Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, thu phục. Các ngươi hai cái, này sao lại thế này? Các ngươi không phải cũng bị phong ấn ở Jinchuriki trong thân thể sao? Còn có các ngươi hai cái làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Lục Vĩ nhìn thấy trước mắt. Kyubi cùng Nhất Vĩ hơi kinh ngạc hỏi, mặc dù Lục Vĩ một mực bị phong ấn ở Jinchuriki bên trong, nhưng là đối với chuyện ngoại giới cũng là có hiểu biết. Hắn cũng biết Kyubi cùng Nhất Vĩ đồng dạng là bị phong ấn ở Jinchuriki trong thân thể, nhưng là bây giờ thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ xuất hiện ở, Lục Vĩ phát hiện sự tình cũng không phải như vậy, mà lại Kyubi cùng Nhất Vĩ dáng vẻ cũng đều đã phát sinh cải biến. Tiểu Cửu, Tiểu Nhất, các ngươi nhận biết cái này cái cự đại côn trùng sao? Kusinai tốt đẹp đàn nhìn thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ đang cùng Lục Vĩ giao lưu không khỏi hỏi. Trong đó Kusinai một chút nhảy tới Kyubi sau lưng, mà Mikoto cũng là một chút nhảy tới Nhất Vĩ trên thân. 860x cái này, chúng ta trước kia xác thực nhận biết, cảm nhận được Kusinai tốt đẹp đàn động tác. Nhất Vĩ cùng Kyubi bất đắc dĩ nói, hiện tại Kyubi cùng Nhất Vĩ đã hoàn toàn biến thành Kusinai tốt đẹp đàn sủng vật. Kiêm chức tọa kỵ tại vừa lúc mới bắt đầu Kyubi cùng Nhất Vĩ còn có chút mâu thuẫn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện đi theo Kusinai tốt đẹp đàn bên người cũng không tệ lắm, mặc dù bọn hắn thân phận của hai người là sủng vật. Nhưng là Kusinai tốt đẹp đàn cũng không có đem hai người bọn họ làm sủng vật, ngược lại đem hai người bọn họ xem như đồng bạn. Đây là bọn hắn vĩ thú chưa từng có tại nhân loại trên người cảm nhận được bầu không khí. Bọn hắn về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, không giống trước lo lắng ninja công kích bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Kyubi cùng Nhất Vĩ có chút thích loại thân phận này. Cái này đây quả thật là Kyubi cùng Nhất Vĩ sao? Lục Vĩ nhìn thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ thế mà để hai nhân loại tiểu nữ hài kỵ ở trên người, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm vĩ thú, Lục Vĩ vô cùng rõ ràng bọn hắn vĩ thú đối với nhân loại thái độ, bởi vì nhân loại thăm dò bọn hắn vĩ thú lực lượng cường đại. Có thể nói bọn hắn chín đại vĩ thú đều vô cùng chán ghét nhân loại, mà bây giờ Kyubi cùng Nhất Vĩ thế mà cùng hai nhân loại tiểu nữ hài chung đụng vô cùng hòa hợp. Lục Vĩ cũng hoài nghi trước mắt Kyubi cùng Nhất Vĩ có phải hay không tên giả mạo. Nhưng là trên thân hai người đặc hữu chakra nhưng nói rõ trước mắt Kyubi cùng Nhất Vĩ là thật. Lục Vĩ, lựa chọn của ngươi là cái gì? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thất Dạ nhìn lấy Lục Vĩ không nhịn được nói, có thể nói chỉ cần Lục Vĩ nói ra một câu không đồng ý, Thất Dạ liền sẽ phát động công kích, lợi dụng lực lượng cường đại trực tiếp đem Lục Vĩ thu hồi, sau đó để Kaguya hấp thu. Cái này ta nhìn thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ hiện tại cái bộ dáng này, Lục Vĩ cũng lộ vẻ do dự. Làm sống ngàn năm vĩ thú, Lục Vĩ cũng không ngốc, nếu như không có lực lượng cường đại hóa, Kyubi cùng Nhất Vĩ tuyệt đối sẽ không thần phục. Mà lại Kyubi làm vì bọn họ chín đại vĩ thú bên trong cường đại nhất vĩ thú, đều thần phục ở chỗ này, nói rõ trước mắt người này một nhất định có siêu việt bọn hắn chỗ có vĩ thú lực lượng. Lục Vĩ không nên do dự, nhanh đồng ý đi, người không phải Thất Dạ đại nhân cùng Kaguya đối thủ của đại nhân. Hai người bọn họ nhưng mà năm đó sáng tạo ra lục đạo tiên nhân người, không sai. Người không đồng ý, người sẽ chết. Nhìn thấy Lục Vĩ còn ở nơi nào do dự, Nhất Vĩ cùng Kyubi lợi dụng bọn hắn vĩ thú ở giữa đặc hữu tâm linh cảm ứng đối Lục Vĩ nói, bọn hắn vĩ thú không biết cái gì gọi là nam nữ hoan ái, chỉ biết sáng tạo. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ lục đạo tiên nhân là Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya sáng tạo ra. Cái gì? Lục đạo tiên nhân người sáng tạo? Đây là ý gì? Nghe được Kyubi cùng Nhất Vĩ nói lên lục đạo tiên nhân, Lục Vĩ cũng là kinh hãi lên, hỏi tiếp nói, Thất Dạ đại nhân cùng Kaguya đại nhân là? Tiếp lấy Kyubi cùng Nhất Vĩ đem Thất Dạ cùng Kaguya thân phận nói đơn giản một lần. Nghe Kyubi cùng Nhất Vĩ lời nói, Lục Vĩ cũng là kinh ngạc ngẩn người ở đó, không nghĩ tới trước mắt nam nhân này lại có cường đại như Vậy thân phận, chính mình vừa rồi lại còn nói muốn giết nàng. Hiện tại Lục Vĩ cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Uy, Lục Vĩ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không choáng váng? Đã ngươi không nói lời nào, như vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi không đồng ý. Đã ngươi không đồng ý, ta chỉ có giết ngươi. Cầm lại thuộc về Kaguya lực lượng, đang nói chuyện công phu, thất giả trong tay năng lượng hội tụ, lực lượng cường đại tại thất giả trong tay phun trào. Nhìn lấy Lục Vĩ một trận hãi hùng khiếp vía, thất giả đại nhân. Không cần, ta lựa chọn thần phục. Nhìn thấy thất giả dự định động thủ, Lục Vĩ lập tức ghé vào nơi đó liền vội vàng nói đi qua cùng Nhất Vĩ còn có Kiêu Bi nói chuyện với nhau. Lục Vĩ đã biết thất giả thân phận, biết trước mắt người này là mình căn bản không đắc tội nổi người, vì mình không bị thất giả giết chết. Lục Vĩ thân thể to lớn lập tức nằm trên đất, đồng thời 6 cái đuôi cũng đều đánh lũng trên mặt đất. Khẩn cầu nhìn lấy thất giả, tốt a, đã ngươi lựa chọn thần phục, vậy ta liền tha ngươi. Nghe được Lục Vĩ lời nói, thất giả lập tức thu tay về công chính đang ngưng tụ lực lượng. Nhìn thấy thất giả thu hồi năng lượng, Lục Vĩ thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Khi nhìn đến thất giả trong tay ngưng tụ năng lượng cường đại lúc, Lục Vĩ cảm giác được hô hấp của mình đều tăng thêm mấy phần. Tựa như là sau đó một khắc chính mình liền phải chết, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đã thu phục được vĩ thú. Khó nói vĩ thú đều như thế dễ dàng thu phục sao? Tại cách đó không xa, Sunet nhìn thấy thất giả nhẹ nhàng như vậy đã thu phục được Nhất Vĩ. Sunet rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nào vĩ thú như thế dễ dàng đã thu phục được? Đây quả thật là vĩ thú sao? Tại Sunet trong nhận thức biết, vĩ thú cũng đều là kinh khủng tồn tại. Mỗi một cái vĩ thú xuất hiện đều sẽ mang đến tai nạn, nhưng là chính là như vậy tai nạn một loại vĩ thú, thế mà giống như là đồ hèn nhát, bị thất giả giật mình hù liền thần phục. Đương thời Nhất Vĩ là như thế này, hiện tại Lục Vĩ cũng là 5-4. Sunet hiện tại đều đang nghĩ, chính mình là không là lúc nào cũng đi hù dọa một chút vĩ thú, thu phục một cái vĩ thú chơi đùa. Bất quá Sunet cũng chỉ có thể ngẫm lại. Mặc dù Sunet thực lực bây giờ tăng lên không ít, nhưng là để cho nàng đối phó một cái vĩ thú vẫn còn có chút cố hết sức. Đã ngươi thần phục, như vậy ta muốn cải biến một chút bộ dáng của ngươi. Ngươi cái dạng này thật sự là quá xấu. Thất giả nhìn lấy Lục Vĩ không khỏi nói, thất giả đại nhân, ngươi muốn làm gì? Bị thất giả nhìn chằm chằm, Lục Vĩ cảm giác được toàn thân run rẩy. Yên tâm đi, thế mà ngươi thần phục ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta vẻn vẹn muốn cải biến một chút dáng vẻ. Tựa như là Kiêu Bi cùng Nhất Vĩ đang nói chuyện công phu, thất giả lập tức phóng xuất ra cường đại âm dương độn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.